Chương 667, gửi thư. Từ Thái Nguyên xuất phát, tiếp tục một đường đi đông, Vệ Trường Quân quả thật đồng hành, hắn cùng một năm trước từ Thần Châu đến Hội Châu đồng dạng, cùng Thẩm Lương cưỡi ngựa sóng vai, nói nói cười cười, mặt sau theo xe ngựa cũng đều không sai biệt lắm, mấy lượng ngồi người, mấy lượng trang hành lý. Thẩm Thanh Lan tinh thần vô cùng tốt, bên miệng vẫn luôn nhộn nhạo tươi cười, thường thường vén lên bên này mảnh một góc nhìn một cái, lại vén lên bên kia mảnh một góc nhìn sang, trắng xóa một mảnh, cũng không biết nhìn cái gì kỉnh. Bích Ngọc không nhịn được, tiểu thư, ngày hôm nay tâm tình không tệ nha. Thẩm Thanh Lan lười biếng rồi eo, cười híp mắt trả lời, năm mới mới khí tượng nha, hôm nay đầu năm mùng một, đương nhiên tâm tình tốt. Bích Ngọc bĩu môi, lý do này không tính nha, ta khi nào đầu năm mùng một tâm tình không tốt, năm ngoái đầu năm mùng một cũng tại trên đường, cũng là có Vệ Trưởng Quân cùng, cũng mang hắn đưa trang sức, một thân xinh đẹp, tự nhiên tâm tình cũng rất tốt. Bất quá đi lên trước nữa nói, ngàn năm đầu năm mồng một là tại Phân Minh qua, bởi vì đại thiếu nãi nãi Đặng Thị giết người mà ồn ào không thể kết cục, cái kia tân xuân trôi qua thật sự áp lực, ở đâu tới hảo tâm tình hảo hảo hảo. Bích Ngọc cười đem mảnh hướng lên trên liêu, nàng đương nhiên sẽ không để ra những kia phiền lòng sự tình, tiểu thư có thể quên không còn gì tốt hơn, tiểu thư, qua Thái Nguyên, kinh thành liền không xa. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên. Tiết Dương nghe tiếng lại đây, Thẩm tiểu thư có gì phân phó? Thẩm Thanh Lan nào có phân phó? Bích Ngọc vội hỏi. Tiết Dương, bao lâu có thể đến kinh thành? Tiết Dương thành thành thật thật trả lời, đại tuyết khó đi, y cái tốc độ này, phỏng chừng còn muốn chừng 10 ngày. 10 ngày, cũng không phải cái thời gian rất ngắn, chủ tớ đều có điểm nản lòng. Trạng vạng lạc túc thì Vệ Trường Quân mượn đưa điểm tâm cơ hội tới nhìn Thẩm Thanh Lan, nhẹ giọng nói, nhưng là trên đường ngồi lâu khó chịu không có. Thẩm Thanh Lan còn tại kinh nghi nhìn chằm chằm hắn, tự mình bưng một đĩa tử nhìn qua rất không thu hút nhỏ bánh ngọt, lòng nói người này tổng có thể tìm tới các loại cơ hội tới lộ diện, điểm ấy nhỏ bánh ngọt nhường Bích Ngọc đi lấy một chút không được sao? Vệ Trường Quân cười, không nhìn nàng trả lời, lại kiên trì một chút, đến kinh thành hảo hảo nghỉ ngơi, nay đông tuyết dày, xe ngựa không thể quá nhanh, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu được, nhất định là Tiết Dương đem ban ngày Bích Ngọc câu hỏi nói với hắn. Hắn còn tưởng rằng chính mình đứng ngồi không yên, vội vã vào kinh đâu. An toàn vi thượng. Thanh Lan Vệ Trường Quân nhìn xem nàng, không đi, hô một tiếng lại không nói, chỉ để ý cười. Thẩm Thanh Lan không biết hắn muốn cái gì, tổng ngốc như vậy đứng bật cười cũng không phải chuyện này à, nàng thật nhanh quét một vòng bốn phía, may mà không có người. Làm cái gì? Nàng nhỏ giọng hỏi. Vệ Trường Quân khó được thấy nàng một bộ thẹn thùng lại khiếp đảm tiểu bộ dáng, mặt như đào hoa kiểu diễm. Phối hợp nàng hôm nay một thân xinh đẹp trang sức, siêu ý đi, có khác một phen quyến rũ phong tình, mê muội được hoảng hốt. Thanh Lan, ngươi như vậy nhìn rất đẹp. Thẩm Thanh Lan sợ run, ngực đột nhiên nổ tung một cái hỏa cầu lớn, nóng rát ngọn lửa cơ hồ là nháy mắt liền lùi lên khuôn mặt, nàng sợ tới mức xoay người liền vọt vào trong phòng, còn trở tay đem cửa then gài thượng. Vệ Trường Quân nhìn nháy mắt liền biến mất ở trước mặt người trong lòng, giật giật miệng. Đến cùng vẫn là không khắt chế cách cửa kêu gọi, trong lòng thì là vừa hối hận lại ngọt ngào. Hán tiểu cô nương như thế dễ dàng xấu hổ nha. Cũng là trời tốt, từ lúc giao thừa sau đó, liền không hề tuyết rơi, hơn nữa nhiệt độ không khí liên tục kéo lên, mỗi ngày đông dương ánh tuyết, chiếu lên người ấm áp, nhịn không được cảm khái, tuổi mạt tuyết tuy hạ được nhẫn tâm đại, được mùa xuân cũng tới được sớm á vì ổn thỏa, xe ngựa tốc độ như cũ vững vàng không vui, dù là như thế. Cũng từng ngày tiếp cận mục đích địa, tất cả mọi người đếm ngày mong đợi, tựa hồ nhiều đệm chân đi xa xa trông vài lần, liền có thể nhìn đến tường. Thành, cung tàn tường. Thẩm Lương đặc biệt khí phách phân chấn, lại lôi kéo Vệ Trường Quân ngâm thơ cầu đối, khí khái dũng cảm. Lâm Thị cũng vài lần đem Thẩm Thanh Lan gọi vào xa ngựa của nàng thượng, hai mẹ con ngồi nói chuyện phiếm, giải giải buồn, cũng thương nghị chút chuyện. Mẫu thân, chờ chúng ta đến kinh thành. Lại có tòa nhà, có phải hay không sẽ phải tay chuẩn bị đem đại tẩu cưới về? A Lâm Thị cười, là như vậy chuẩn bị, chúng ta trước lúc xuất phát, ta liền viết thư cho Phương gia để ra việc này, lúc này, bọn họ cũng nên thu được tin. Quá tốt, nói như vậy, ta rất nhanh liền có thể cùng Như Âm gặp mặt. Ta liền biết ngươi ngóng trông đâu. Lâm Thị ta nàng một chút, giận cười, cái này tẩu tử đổ không giống như là cho ca ca cưới, mà là cho mình cưới, bất quá. Sự tình cũng không mau được, đồ vật còn tại Hội Châu trong tiểu viện phong đâu, muốn trở đến kinh thành đi, nói ít cũng phải hơn nửa năm. Thẩm Thanh Lan cũng biết này đó, chỉ là nghe đến Tâm Lễ vẫn bị tạt nước lạnh, âm u thở dài, cút đến Lâm Thị trong ngực làm nũng. Lâm Thị cưng chiều cười cười, ngươi có tâm tư này nhớ ngươi đại tẩu, chi bằng nghĩ lại chính mình. Nghĩ chính mình cái gì? Thẩm Thanh Lan có điểm chột dạ. Đừng giả bộ hồ đồ. Lâm Thị tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, sảng giọng, chỉ sợ đợi không được ngươi đại tẩu vào cửa, ngươi trước hết bị đỉnh đầu cố kiệu mang ra đi. Thẩm Thanh Lan che một trương đỏ chót mặt, dãy rùa thấp nhượng, mẫu thân nào có nhanh như vậy, không phải mới đính hôn nha? Lâm Thị hừ nói, nhanh hay không, điều này cũng không có cái định tính ra, Tử Huyên đã cùng ta và người phụ thân nói qua, muốn mau sớm thành đại lễ. Thẩm Thanh Lan nắm Lâm Thị ống tay áo ngăn trở mặt mình, lại dứt khoát nhắm mắt lại giả bộ ngủ, trong lòng lại giống một hơi uống xong nhất bình lớn tử mật đường đồng dạng, ngọt được cô mạo phao, ống tay áo che lấp hạ khỏe miệng sớm đã nhếch lên lao cao. Lâm Thị cúi đầu liếc nàng, tuy rằng nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng tâm tư của con gái làm sao đoán không được, vì thế càng thêm đến khí, lại chụp một bàn tay, máng, người ta nói nữ nhi đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, nhìn xem, cái này còn chưa gả đâu, tâm liền bay nào có. Lâm Thị thanh âm lực nổ, Thẩm Thanh Lan sợ bị vệ trưởng quân nghe được, sợ tới mức không để ý tới che, đứng lên liền bám chặt Lâm Thị cổ, mẫu thân, ngài chớ nói nhảm nha. Ta như thế nào liền tạt đi ra ngoài nha. Trong lòng ta nghĩ niệm đều là ngài. Lâm Thị bĩu môi, nhìn nàng một bộ cấp hống hống tiểu bộ dáng, nhịn không được ha ha cười lên. Ngốc nhi tử thương nghị thật kỹ lượng anh trai và chị dâu vấn đề. Thẩm Thanh Lan không hiểu thấu dẫn lửa thiêu thần, bị mẫu thân chê cười một trận lại được cái ngốc nhi tử mũ, miễn bàn nhiều ủy khuất, ôm Lâm Thị lẩm bẩm hơn nửa ngày. May ngoài, đang cùng Thẩm Lương nói triều đình vài năm nay danh tác vệ trưởng quân chẳng biết tại sao, môi dần dần nhếch lên, tươi cười càng ngày càng đậm. Đúng tại lúc này, một con tin chuẩn phá không mà đến, dừng ở Mạc An trên vai, Mạc An lưu loát cởi xuống tin chuẩn trên đùi tin, rồi ngựa đưa cho vệ trưởng quân. Vệ trưởng quân nhìn sắp phong sắc ngoài, kinh thành đến.